Vô hạn tự quang, quyển 11, góc truyện audio.com. Dịch giả, Kavin Chan, cho dù Sở Hạo đang tính toán cái gì thì hắn cũng không cố gắng đi tìm những căn cứ kia. Việc cần làm trước mắt là chế tạo ra khinh khí cầu. Đây chính là việc quan trọng nhất. Trên thực tế, chỉ có một mình Sở Hạo bận rộn với việc chế tạo khinh khí cầu mà thôi. Ở đây cũng chỉ có hắn mới thông thạo nhiều dụng cụ như vậy. Bất luận là các bước chế tạo hay là các bản thiết kế. Ví dụ như phần khởi động, phần thân khinh khí cầu, chỉ có hắn mới hiểu được những thứ này. Những người khác chủ yếu là sắp xếp lại các loại vật liệu. Chẳng qua cũng may mắn là hắn có ma pháp, có Mechen vào lúc này thật là vô cùng dễ dàng. Những người bên cạnh chỉ thấy các loại vật liệu bay qua bay lại. Rất nhanh chóng đã có một cái thân sườn được tạo ra. Đây chỉ là một công cụ di chuyển tạm thời. Sở Hạo cũng không chế tạo vô cùng kỹ lưỡng. Trên thực tế, khinh khí cầu không phải là một loại phương tiện di chuyển đáng tin cậy. Đặc biệt là lúc trên trời xuất hiện khí lưu thì rất có thể khinh khí cầu sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa phương hướng bay cũng có bất tiện rất lớn. Chẳng qua đây cũng chỉ là những tình huống thông thường mà thôi. Nếu có ma pháp tiến hành trợ giúp thì tạm thời khinh khí cầu vẫn có thể dùng làm công cụ để di chuyển trên không được. Không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Sở Hạo tiếp tục chế tạo. Vẻn vẹn chỉ mất một buổi sáng cùng hơn nửa buổi trưa đã chế tạo thành công một chiếc khinh khí cầu đơn giản. Mặc dù nhìn chiếc phi thuyền này giống như là tùy tiện chắp phá. Bất quá Sở Hạo đã thử nghiệm thuận lợi bay lên không? Dĩ nhiên, mọi người có dám ngồi lên hay không lại là một chuyện khác. Sở Hạo, đội trưởng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta ngồi lên cái khung này? Đây không phải là Orc Blim do Orc da xanh chế tạo ra đấy chứ? Vẻ mặt của Trương Hằng như vừa dẫm phải phân, vừa chỉ khinh khí cầu vừa nhìn Sở Hạo mà nói. Orc Blim, Orc da xanh chế tạo, ý ngươi là khoa học kỹ thuật của Goblin trong World of Warcraft. Sở Hạo cũng không để ý đến Trương Hằng, tự mình leo lên bong của khinh khí cầu, vừa đi vừa thuận miệng nói. Trương Hằng còn chưa lên tiếng, Tom đứng bên cạnh đã nói trước một bước. Không thể nào, Sở Đại ca chưa chơi qua cái trò chơi này. Warhammer 40k nổi tiếng như vậy, trong đó có một chủng tộc, chính là sinh vật óc màu xanh dã man. Bọn chúng rất thích dùng một đống lớn linh kiện cùng rác rưởi để chế tạo ra các loại vật dụng có hình dáng mà còn có thể sử dụng được. Thật sự có chút giống với cái khinh khí cầu mà ngươi chế tạo. Nó thật sự sẽ không rớt xuống chứ. Lần này, không chỉ có Trương Hằng và Tom, những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Sở Hạo. Thậm chí ngay cả đoàn thạch trái cây màu xanh Varothian cũng dùng âm thanh ọt ọt để diễn tả sự nghi ngờ. Bất đắc dĩ Sở Hạo chỉ có thể giải thích, kết cấu tổng thể tuyệt đối rất vững chắc, cho dù không có cách nào thông qua tốc độ gió lưu động để khảo sát. Nhưng trên thực tế, việc đó không cần thiết. Đầu tiên ta sẽ dùng ma pháp ngăn cản tốc độ gió của khí lưu trên trời. Tiếp theo sở dĩ phải lựa chọn khinh khí cầu là bởi vì bản thân nó cũng không cần phải dựa vào động lực để bay lên trên không. Nó bay lên không là nhờ tác dụng từ khí nóng, cho nên chỉ cần thân thuyền vững chắc cùng với việc sử dụng ma pháp, tuyệt đối sẽ không có chuyện tan nát ở trên không trung. Điểm này ta dám cam đoan, xem ra Sở Hạo rất có uy tín, cho nên khi thấy hắn nói như vậy, mọi người mới bớt một chút nghi ngờ, đều cùng nhau đi theo hắn lên chiếc khinh khí cầu này. Kế tiếp Sở Hạo liền lấy ra nhiên liệu năng lượng cao cấp hoán đổi từ chủ thần cùng với một cái bật lửa lớn ở trạng thái cố định. Khi nó bốc cháy cũng đủ để cho chiếc khinh khí cầu bay được 24 giờ trở lên. Hơn nữa vật này ở chỗ chủ thần lại không đắt, hắn đổi loại nhiên liệu cố định này đủ để cho chiếc khinh khí cầu đi một vòng thế giới. Hơn nữa hệ thống động lực của toàn bộ khinh khí cầu cũng là lấy được ở tổ chức kẻ phản nghịch hoặc là trực tiếp hoán đổi tại chủ thần. Giá của mỗi loại vật liệu đều rất rẻ, cho nên mặc dù chiếc khinh khí cầu này nhìn qua là rách nát không chịu nổi. Dường như lúc nào cũng có thể tan nát, nhưng thực sự các bộ phận quan trọng của nó đều là công nghệ cao. hơn nữa còn là công nghệ cao vô cùng hoàn hảo. Rất nhanh, khinh khí cầu bay lên không trung. Mặc dù tốc độ tiến về phía trước không phải là quá nhanh, ít nhất không so được với các loại máy bay, nhưng bởi vì bỏ qua địa hình hơn nữa còn có ma pháp trợ giúp nên tốc độ gió không thể ảnh hưởng đến khinh khí cầu. Cho nên tương đối mà nói thì tốc độ vẫn đủ nhanh. Mà dĩ nhiên phương hướng là nhắm thẳng tới New York, bất quá nhắc tới cũng thật trùng hợp, phương hướng tiến lên lại cùng hướng với cái ảnh lửa mà ngày hôm qua phát hiện được. Nói không chừng cứ bay theo hướng này lại có thể gặp được đầu mối gì đó. Bớt nói những lời này, khi khinh khí cầu bay thẳng một đường theo hướng đông bắc, địa thế cao dần, nơi này chính là dãy núi Appalachian của nước Mỹ, là một trong hai dãy núi lớn nhất nước Mỹ. Mà theo nội dung cốt truyện trong phim thì người biến dị rất sợ cái lạnh. Những người sống sót còn lại đều tập trung đến vùng cao nguyên. Một dãy núi thật đúng là có thể làm nơi tập trung tồn tại cho nhân loại. Bởi vì đang ở trên khinh khí cầu, cho nên mọi người cũng không sợ bóng tối phủ xuống. Sau khi mặt trời lặn, mọi người ngược lại rất hào hứng với việc quan sát tình hình dưới mặt đất thông qua quét hình tinh thần lực. Đoạn đường này đi tới cũng có không ít thành phố cùng thị trấn. Mà số lượng người bị biến đổi thì nhiều vô cùng, mặc dù so với loài người lúc trước ít hơn rất nhiều. Nhưng cứ tiếp tục đi tới, mọi người cũng nhìn thấy ít nhất hơn 1 triệu người biến dị. Mà những người biến dị này thứ gì cũng ăn, từ các loại thực vật đến các loại côn trùng, thi thể động vật, hoặc là trực tiếp săn động vật, có thể nói. Trừ đá ra thì kiếm được cái gì liền ăn cái đó. Cái này thật ra thì có liên quan tới việc trao đổi chất quá nhanh. Trao đổi chất nhanh như vậy thì năng lượng tiêu hao rất lớn. Có lợi cũng có hại. Nó cho bọn chúng sức mạnh và tốc độ lớn, cường hóa tố chất thân thể vượt xa người bình thường, đồng thời cũng làm cho bọn chúng lúc nào cũng cảm thấy đói. Trên thực tế, lúc bay qua đoạn đường này, mọi người thông qua tinh thần lực quét hình cũng phát hiện rất nhiều việc liên quan tới tập tính sinh hoạt của người biến dị. Những thứ này trong phim đều không có nói tới. Ví dụ như bọn chúng giết hại lẫn nhau, giống như là côn đồ cướp địa bàn vậy. Bởi vì việc đi săn mà mấy trăm tên này cùng với mấy trăm tên khác ra tay với nhau. Hơn nữa còn là chiến đấu thực sự, chết mấy chục tên người biến dị, mà những thi thể này còn được coi như chiến lợi phẩm. Lại còn bị những tên còn lại ăn tươi, không có chút kiêng dè nào, bất quá bọn chúng cũng không phải là dã thú đơn thuần. Thật sự vẫn xuất hiện kết cấu tổ chức cực nhỏ, ví dụ như bình thường mấy trăm tên hoặc là hơn ngàn tên người biến dị sẽ tập trung lại một chỗ trở thành một đoàn đội. Trong cùng một đội sẽ không tiến hành công kích lẫn nhau. Trong đó sẽ có đến mấy tên người biến dị mạnh nhất. Sức mạnh lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, bọn chúng được ưu tiên sử dụng thức ăn. Hơn nữa lúc săn thú thường rất ít khi ra tay. Tương tự với sư tử, chẳng qua là lúc chiến đấu với đoàn đội khác chúng mới ra tay. Hơn nữa lúc săn thú, vẫn giữ nguyên phương thức nguyên thủy nhất là thông qua tiếng rít. Lùa nhóm lớn động vật tới một nơi nào đó, sau đó ở nơi đó tiến hành mai phục cùng bao vây. Mặc dù tố chất thân thể của người biến dị vượt xa người bình thường, nhưng lúc chạy đường dài trên đồng bằng vẫn kém hơn động vật. Cho nên phải mai phục giống như đoàn đội đi săn, đó là biện pháp tốt nhất để bọn chúng đạt được lượng lớn con mồi. Từ điều này có thể nhìn ra được, trí tuệ của bọn chúng đã tương đương với chó sói, bất quá khẳng định vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của người nguyên thủy. Bởi vì bọn chúng không có bất kỳ công cụ hay khí cụ nào. Chỉ sợ là đến hòn đá nhọn cũng không có. Hoàn toàn đi săn bằng thân thể. Những người biến dị này đúng là đang không ngừng tiến hóa. Có lẽ nếu như kéo dài thêm nữa, một ngày nào đó bọn chúng sẽ trở thành sinh vật có trí khôn mới trên địa cầu. Thay thế loài người để trở thành chủ nhân của địa cầu. Chỉ sợ sau 1 triệu năm nữa sẽ là như vậy. Đồng thời, ở đoạn đường này đi tới, mọi người phát hiện một số cực ít đoàn đội người biến dị cường đại. Đã vượt qua hầu hết các đoàn đội người biến dị, trong đó số lượng người biến dị ở đây ít nhất cũng hơn 10.000. giống như một siêu đội hình người biến dị tập trung một chỗ. Vậy mà lại có lượng thức ăn dự trữ vô cùng phong phú. Ví dụ như sông, hồ, hoặc là ruộng ngô các loại vẫn còn tồn tại từ nền văn minh nhân loại. Do đó mới có thể cung cấp dinh dưỡng cho lượng lớn người biến dị. Để cho mọi người phải cảnh giác chính là những người biến dị cực to lớn trong đoàn đội. Trong đó có ít nhất một tên là thủ lĩnh, cơ thể của chúng đã vượt qua người biến dị bình thường. Bọn chúng có thân cao ít nhất khoảng 3 đến 4 mét. Trong đó mọi người nhìn thấy có một tên người biến dị lớn nhất. Đoàn đội của chúng dựa vào một lượng lớn ruộng ngô cùng với một con sông. Các loài cá rất phong phú, mà những ruộng ngô kia trước đây là một khu ruộng kinh tế. Cho nên có một phạm vi rất lớn, thông thường dùng để cung cấp cho toàn bộ châu lục, thậm chí còn nuôi dưỡng cho cả quốc gia. Cho nên đoàn đội này có 80.000 người biến dị tụ tập chung một chỗ. Mà thủ lĩnh của chúng thân cao tới 6 mét, so với những người biến dị bình thường thì nó nhất định chính là sinh vật khổng lồ. Vô cùng cường đại, trên tinh thần lực quét hình, chính mắt mọi người nhìn thấy tên thủ lĩnh này giống như đang xỉa răng vậy. Trực tiếp rút ra thanh cốt sắt từ một tòa cao ốc. Sau đổ uốn cong ném vào trong miệng nhai nát, tiếp đó từ miệng khạc ra mảnh vụn sắt thép có tốc độ âm thanh đụng thủng mấy nóc nhà lầu. Loại này là người biến dị siêu cấp, thật sự giống với sinh vật siêu nhiên. Nó có khả năng là người biến dị mạnh nhất, nếu để cho nó tiếp cận, thậm chí có thể khiến cho Bắc Băng Châu đội đoàn diệt. Thật là quá đáng sợ. Lúc thấy người biến dị siêu cấp, toàn bộ đoàn đội yên lặng như tờ. Thậm chí ngay cả Niệm Tịch Không cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó Niệm Tịch Không cũng nói, tên người biến dị này đã chiếu theo bản năng, phân tán sức mạnh đồng đều lên toàn bộ thân thể, có sức mạnh khổng lồ trời sinh, lại còn cộng thêm thân thể cứng rắn, chỉ sợ kiếm chiêu của nàng cũng chỉ có thể đâm sâu vào được thân thể nó 3 phân. Trừ phi là sử dụng đại sát chiêu như kiếm hoàn thì may ra. Nàng không chắc với chiến lực bình thường của mình có thể chiến thắng được tên người biến dị siêu cấp này hay không? Có lẽ cần phải giao đấu một trận thì mới biết được. Sau lần gặp này, đã để trong lòng mọi người sự cảnh giác cực lớn đối với bọn người biến dị. Phải biết rằng đây mới chỉ bay được một ngày thôi mà đã phát hiện mấy tên người biến dị siêu cấp. Trong đó còn có một tên đủ đánh ngang với Niệm Tịch Không? Cả thế giới lớn như vậy sợ rằng còn có những tên mạnh hơn nữa tồn tại. Như vậy không phải là Shingeki no Kyojin sao? Lập tức, trong lòng tất cả mọi người đều nặng trĩu. Đặc biệt là hai người Tom và Trương Hằng. Thật ra thì bọn họ đã sớm đoán được ý định của Sở Hạo ở trong thế giới này, đó chính là muốn cứu rỗi cái thế giới này. Quyền hạn, vậy cũng là ý tốt. Nhưng bây giờ lại biết được cái thế giới này nguy hiểm như vậy. Thật sự có thể cứu rỗi thành công sao? Mà trên đường đi Sở Hạo vẫn im lặng không nói. Mặc dù trong lòng hắn cũng có chút nặng nề. Bất quá hắn còn đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc trước khi khinh khí cầu bay qua người biến dị siêu cấp. Dường như chúng đều nhiều lần ngẩng đầu nhìn bọn họ. Chẳng lẽ, chúng còn có tinh thần lực quét hình? Hoặc là tinh thần lực cảm ứng sao? Hơn nữa trên đoạn đường này bay tới. Cũng đã gặp rất nhiều lần những người biến dị đi săn sinh vật khác. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn chúng căn bản không có ngôn ngữ, hơn nữa cũng không có cái gì để giao tiếp, nhưng lại rất có trật tự. Chẳng lẽ, những người biến dị này lại có tâm linh tỏa liên? Nếu thật sự là như thế, sẽ có rất nhiều chuyện phải suy xét lại. Mà trong lúc Sở Hạo đang trầm tư và trong lòng những người nặng trịch, trong giây lát, lúc khinh khí cầu đang bay ngang qua, từ trên nhìn xuống dưới, ở đó có một vùng núi cao, có một nơi bằng phẳng rất rộng lớn nằm bên trong vùng núi. Có ánh lửa thấp thoáng xuất hiện, căn cứ của nhân loại, thông báo, tuyển dịch giả, người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch series vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VSTQ để biết thêm chi tiết. Cách chương.